Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 790 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vô dụng. Thiên Huyền Nhất trở tay tát vào mặt La Thành Tiên. La Thành Tiên không kịp phòng vệ lại ngã xuống đất, rơi rầy răng ra đất. Thân là phó cốc chủ mà lại vô dụng như thế, đúng là làm mất mặt tiên cốc, sao còn dám làm tôi đòi công bằng cho ông? Thiên Huyền Nhất nói. La Thành Tiên mấp máy môi không dám nói gì. Lâm Minh lại vung tay lên, các đệ tử bị bắt của tiên tộc cũng được thả ra. Thiên cốc chủ, chúng tôi không có ý đắc tội với ông, mọi người đều tu đạo, chỉ mong có thể buông bỏ ân oán trong quá khứ, chuyên tâm theo đuổi con đường trường sinh. Chuyện hôm nay chỉ vì cứu người của tôi, mong tinh cốc chủ sẽ không để tâm. Lâm Minh bình thản nói, không ngờ tiên tộc bị phân tách nhiều năm như thế lại được cậu thống nhất. Chàng trai, cậu giỏi đấy. Thiên Huyền Nhất tán thưởng gật đầu, nể tình tiên chủ là cậu vừa mới nhận chức. Tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng nếu có lần sau thì không phải cậu dẫn người tới chỗ tôi làm loạn, mà tôi sẽ dẫn người đến tiêu diệt tiên tộc đấy. Sẽ không có lần sau, trừ khi ông lại bắt người của tôi đi. Lâm Minh xoa tay, chúng ta đi. Cứ thế rồi đi à? Trưởng lão của tiên tộc tỏ ra bất cam. Giờ là lúc tốt nhất để tiêu diệt tiên cốc. Tiên chủ, tại sao lại không đuổi theo? Đồ vô tri này, chủ nhân của tiên cốc không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Nếu mà đánh nhau thật, thì sợ rằng 10 người chúng ta cũng chưa chắc làm gì được. Thượng chủ liếc nhìn trưởng lão và hừ giọng. Thế là bọn họ tái mặt. Thật không ngờ, đối phương bình thường không lộ mặt, mà giờ đã đạt tới cảnh giới như thế. Quả thật đáng sợ. Khoảng cách của tiên tộc và tiên cốc không hề nhỏ. Băng chủ cũng cảm thán và tỏ ra lo sợ. Nguyên chủ không nói gì, đoàn người lặng lặng rút lui. Thiên Huyền Nhất nhìn Lâm Minh rời đi bằng ánh mắt lạnh như băng. Sao tiên tộc lại có một người như vậy chứ? Cử người đi điều tra xem, rồi về báo cáo cho tôi. Vâng, cốc chủ. Trên đường về tiên tộc, Minh chủ, mặc dù anh cứu được Hoa Băng chủ, nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Vết thương của anh giờ phải làm sao? Ngạo Hàn Mai đuổi theo Lâm Minh và hỏi. Không vội, chúng ta tìm thêm thôi. Lâm Minh cười nói, nhưng đã tìm cả vùng cực hàn rồi, mà chỉ có tiên cốc mới có loại thuốc mà anh cần. Nếu như không lấy được, thì còn biết tìm ở đâu đây? Ngạo Hàn Mai ngập ngừng nói, luôn có hy vọng mà. Lâm Minh nhìn băng chủ, nguyên chủ và thượng chủ ở phía trước rồi hét lớn, dừng lại. Đám đông bèn dừng lại nhìn anh. Lâm Minh nhìn ba người họ, các vị mời lên nói chuyện. Ba người tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn bước tới. Tiên chủ có gì dặn dò? Băng chủ hỏi. Tôi quyết định nhường chức tiên chủ cho tiên tộc mọi người xử lý. Cái gì? Ba người bàng hoàng, tưởng mình nghe nhầm. Tại sao tiên chủ lại làm vậy? Thượng chủ vội vàng hỏi. Tôi vốn không phải người của tiên tộc, không biết gì về tiên tộc hết. Tôi tới đây chẳng qua là vì cứu người. Giờ người đã cứu được, tôi không còn cần phải ở đây nữa. Vậy thì hà tất phải giữ chữ tiên chủ? Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi nghĩ thực lực của mọi người cũng đủ hồi phục tới 7-8 phần rồi. Tôi giao cho mọi người một nhiệm vụ. Ai có thể thay tôi tìm được vài vị thúc này thì sẽ có được vị trí tiên chủ. Nói xong, Lâm Minh lấy ra một tờ giấy và đưa cho băng chủ. Băng chủ đọc cho hai người kia nghe. Hai người nghe xong bèn suy nghĩ. Sao, ba vị có ý kiến gì không? Lâm Minh hỏi. Tiên chủ nói thật chứ. Đừng tìm thuốc xong thì lại lật mặt nhé. Nguyên chủ nói. Nếu mọi người không tin, thì tôi có thể thề và nhờ người của tiên tộc làm chứng. Lâm Minh nói, không cần, không cần. Thượng chủ lên tiếng, chuyện này không nên để người của tộc biết. Ba người chúng tôi hợp lực tìm kiếm, ai có thể tìm được thì thuốc thuộc về người đó. Được, Lâm Minh nói, tôi sẽ rời khỏi vùng đất cực hàn trước. Tiên tộc tạm thời do ba vị phụ trách, mọi người vẫn giữ chức vụ, mình cai quản khu vực của mình. Đợi khi tìm được thảo dược thì có thể cử người tới Liên minh Thanh Huyền tìm tôi. Tôi sẽ đích thân tới tiên tộc, tìm lý do truyền lại ngôi vị cho mọi người. Được, hai mắt băng chủ sáng lên, cứ thế nhé. Lâm Minh mỉm cười, sau đó kéo thắng ngựa đi về hướng thành Ngạo Tuyết, người của tiên tộc nhìn theo anh. Mọi người nói xem, người này có tiếp vị trí tiên chủ không? Nguyên chủ có vẻ còn nghi ngờ. Yên tâm đi, người này đáng tin. Thượng chủ điềm đạm nói, tôi đã sớm nói rồi, người này sẽ không ở đây lâu đâu, dù sao thì cũng không phải người của tiên tộc mà. Nguyên chủ gật đầu, băng chủ cũng không muốn nhiều lời. Chỉ quay người rồi đi tìm thuốc. Cô vội thế, đáng tiếc cô không tìm thấy đâu, vị trí tiên chủ thuộc về tôi rồi. Nguyên chủ hừ giọng. Sau khi về thành Ngạo Tuyết, Lâm Minh lập tức chỉnh đốn đội ngũ. Người của Liên minh Thanh Huyền do sống môi trường ác liệt của vùng cực lạnh nên bị ảnh hưởng. Nếu không có thiên hỏa đan thì có lẽ họ đã bị đông cứng từ lâu rồi. Dù vậy thì người vẫn bị thương nặng. May mà Thành Ngạo Tuyết có nhiều phương pháp chữa được loại thương thế như thế. Bên trong phòng, Lâm Minh thận trọng điều trị cho Hoa Thiên Hải. Một hồi lâu sau anh thở phào. Minh chủ, Hoa băng chủ thế nào rồi? Trang chủ Tiếu Vân lên tiếng. Không có gì đáng ngại nữa. Anh cười. Minh chủ đừng quên một chuyện. Nơi mà liên minh chúng ta đóng quân vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm hàn độc, khó mà giữ được tính mạng. Tại sao cậu không hỏi chủ nhân tiên cốc về thuốc giải? Trang chủ thận trọng hỏi. Có thuốc rồi. Lâm Minh chỉ vào Hoa Thiên Hải. Hàn độc trong người ông ta được thải ra ngoài rồi. Khi tôi nhìn thấy Hoa Thiên Hải thì đã tìm ra được thuốc giải nên không cần hỏi. Hóa ra là vậy. Trang chủ tỏ vẻ bái phục. Thông qua cơ thể của Hoa Thiên Hải, phương pháp giải độc tôi cũng được hiểu 7-8 phần. Lát nữa, ông bảo người nhà thế gia Ngạo Tuyết chuẩn bị. Tôi sẽ giải độc cho họ trước. Nếu như không có hiệu quả thì tôi lại tới tiền cốc. Vâng, trang chủ chắp tay. Đúng lúc này, một bóng hình lao vào, đó là Ngạo Hàn Mai. Sao thế? Lâm Minh tò mò hỏi. Ngạo Hàn Mai bặm môi, cuối cùng lấy điện thoại ra, vừa nhận được điện thoại. Núi Thiên Thần xảy ra chuyện rồi. Lâm Minh vội vàng chữa khỏi bệnh cho người nhà Ngạo Tuyết, sau đó lại về khu vực đóng quân. Lúc này những người nhiễm bệnh ở đây đều vô kể. Đâu đâu cũng là cáng thương, mỗi người nằm trên cáng đều là một bệnh nhân. Minh chủ, sau khi anh tới vùng cực Hàn, có rất nhiều liên minh khác đã âm thầm đánh lén núi Thiên Thần, hơn nữa còn chiếm cứ cả khu này. Người của chúng tôi thương vong thảm trọng, nhất là nhà họ Dục, có tới hơn nửa bị thương, đến cả cô Ái Nhiễm cũng... Sở Thu đi theo sau khẽ nói. Ái Nhiễm làm sao rồi? Lâm Minh kỳ mạnh vai Sở Thu và gào lên. Sở Thu không nói gì, chỉ nhìn về phía đỉnh tòa nhà Phượng Hải Các. Lâm Minh tái mặt. Phượng Hải Các là tòa nhà mà những ai không còn có thể trị được nữa sẽ được đưa tới. Trên đỉnh đầu của tòa nhà có vài căn phòng giống như nhà sắp vậy. Lâm Minh đẩy Sở Thu ra và lao đi phu hồng. Đang đứng trước giường bệnh, một bóng hình máu me bê bết nằm đó. Đó chính là Ái Nhiễm. Nhưng lúc này cô đã không còn thở nữa. Máu trên người đã khô lại, môi và da bắt đầu nhợt đi. Ít nhất cô cũng đã chết được vài tiếng rồi. Lâm Minh lao tới, lấy châm ra, ghim lên người cô với ý đồ giúp cô sống lại. Thế nhưng khi Lâm Minh ghim tới thì chúng lập tức gãy vụn. Minh chủ, Vu Hồng vội nói, trong cơ thể của Ái Nhiễm có một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Có nguồn khí tức đó, dù chúng tôi có cứu chữa thế nào cũng không được. Luồng khí tức này giống như một loại độc dược mãn tính, không ngừng tác động đến tim cô ấy. Lâm Minh nghe thấy vậy thì lấy hồng mông long châm ra ghim vào ngực Ái Nhiễm. Thế nhưng dù là hồng mông long châm thì cũng vô ích. Sau khi châm được ghim vào thì nguồn khí tức kia lại đẩy châm ra. Cây châm bật ra ngoài, ghim lên tường. Lâm Minh bàng hoàng khi thấy vậy. Nguồn từ khí này đáng sợ quá. Cơ thể Ái Nhiễm đã bị nguồn từ khí chiếm trọn. Việc chữa trị là điều không thể. Hơn nữa, Ái Nhiễm đã chết quá 5 giờ rồi. Còn chậm trễ thêm nữa thì dù Lâm Minh có khả năng hồi sinh người chết cũng không thể làm được gì. Lâm Minh lấy thiên sinh đao, trạch một đường lên người Ái Nhiễm, khí tức mãnh liệt bao trùm lấy cô gái, cơ thể cô bỗng co giật. Phụt, ngay sau đó cô ta nôn ra máu tươi, máu từ mắt mũi miệng, tai đều chảy ra ngoài, thế nhưng cô gái vẫn không có dấu hiệu sống lại. Minh chủ, không thể tiếp tục như thế này nữa, sinh khí của thiên sinh đao xung đột với khí tức trong cơ thể cô ấy, còn làm tiếp thì cô ấy sẽ nổ tung mất. Vu Hồng vội kỳ Ái Nhiễm, đương nhiên Lâm Minh biết thế, nhưng anh cũng hết cách rồi, khí tức trong cơ thể Ái Nhiễm vượt quá sức tưởng tượng của anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh khẽ chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt của Ái Nhiễm. Là ai đã giết cô ấy? Không rõ nữa. Vu Hồng lắc đầu. Tôi chưa từng gặp, chỉ nghe nói hình như là lão tổ của nhà họ Mãn. Chúng tôi dù biết về nhà họ Mãn thì cũng không biết về vị đó. Lúc này thành chủ Nam Lý Thành bước vào. Đợt tấn công núi Thiên Sơn lần này có 5 người, ai cũng vô cùng khủng khiếp. Bọn họ đã ủ mưu từ lâu, giờ đột nhiên tấn công khiến chúng tôi không kịp trở tay. Cô Ái Nhiễm đã nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn sự tấn công của đối phương. Khi chúng tôi sắp tạm thời chiến thắng, thì người được gọi là lão tổ của nhà họ Mãn đột ngột xuất hiện và sát hại cô Ái Nhiễm. Cô Ái Nhiễm ngã xuống, không còn ai có thể phản công được nữa. Thế là chúng tôi bị đánh bại, đành phải rút khỏi núi Thiên Thần. Giờ những kẻ đó đâu? Lâm Minh hỏi. Bọn chúng đã phong tỏa núi Thiên Thần rồi, chúng tôi không vào được. Thành chủ nói tiếp, chúng tôi tổ chức vài đợt tấn công nhưng đều bị đối phương đánh bại. Thực lực của lão tổ, sức mạnh đó chúng tôi không ai đối phó được. Cử người đi điều tra thân phận của lão tổ đi. Trong vòng một tiếng đồng hồ phải báo cáo được cho tôi. Minh chủ, chúng tôi đã mời thiếu gia của thế gia Độc Cô tới rồi. Thành chủ nói. Độc cố vấn sao? Vâng, nghe nói thế gia Độc Cô từng tiếp xúc với nhà họ Mãn, nên có thể cậu Độc cố vấn có biết về người này. Trong phòng, Độc cố vấn đang ngồi uống trà, vẻ ngoài tuấn tú của hắn khiến cho cô gái tiếp khách phải đỏ mặt. Khi Lâm Minh bước vào thì cô gái càng đỏ mặt dữ dội hơn. Luận về vẻ bề ngoài thì Độc cố vấn vẫn chưa đánh bại được Lâm Minh. Lâm Minh chủ, Độc cố vấn đứng dậy. Ngồi đi. Lâm Minh nhanh chóng bước vào, ngồi xuống và trầm giọng. Các anh có hiểu về nhà họ Mãn không? Từng hợp tác một khoảng thời gian, Độc cố vấn thản nhiên nói. Lâm Minh chủ, liên quan tới chuyện ở núi Thiên Thần, tôi đã nghe nói rồi. Lần này tôi tới đây là vì muốn khuyên Lâm Minh chủ. Khuyên cái gì? Lâm Minh chào mày. Việc ở núi Thiên Thần đừng truy cứu nữa, nhẫn nhịn qua sóng gió đi. Độc cố vấn nói. Dứt lời, một luồng sát khí phóng ra, Độc cố vấn tái mặt. Nguyên nhân? Lâm Minh cố gắng nhẫn nhịn. Nghe nói vị lão tổ đó đạt tới cảnh giới đó rồi. Độc cố vấn lên tiếng. Lục địa thần tiên à? Đúng vậy, đây là tin mà thế gia chúng tôi vừa mới nghe ngóng được. Độc cố vấn lên tiếng. Lâm Minh chủ, lúc anh và Diệp Viêm chiến đấu, cuối cùng Diệp Viêm bỏ chạy. Mặc dù chiến tích của anh huy hoàng, nhưng cũng là vì có nhiều yếu tố. Tôi cho rằng, với thực lực trước mắt của anh, muốn đối đầu với một vị lục địa thần tiên thực sự, thì anh chưa chắc có thể đánh bại được. Hơn nữa, cuộc chiến ở núi thần tiên lần này, các thế tộc đứng sau nhà họ Mãn rất nhiều. Muốn chiến đấu với họ, anh không hề chiếm lợi thế. Độc cố vấn nói có lý. Với thực lực của Lâm Minh và Liên minh Thanh Huyền, muốn đấu nhau với nhà họ Mãn thì căn bản là khó khăn. Thậm chí rất có khả năng Liên minh Thanh Huyền sẽ bị tiêu diệt. Dù sao trong cả Liên minh cũng chỉ có Lâm Minh có thể đối phó được với lục địa thần tiên. Những người khác đều chỉ là con sâu cái kiến trước mặt đối phương mà thôi. Lâm Minh chủ, tôi biết anh rất tức giận. Lần này anh bị tổn thất quá nhiều. Có vẻ như cả cô ái nhiễm cũng bị thương nặng. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, có đôi khi nhẫn nhịn không phải là nhục nhã. Độc cố vấn lại nói. Lâm Minh im lặng một hồi rồi lên tiếng. Có biết vì sao nhà họ Mãn lại tấn công núi Thiên Thần không? Nghe nói trong núi có khoáng chất thích hợp cho việc tu luyện. Cộng thêm với cung điện bên trong núi, thông với long mạch. Vì vậy nhà họ Mãn với sự chống lưng của lão tổ đương nhiên chẳng có gì phải sợ Liên minh Thanh Huyền của anh. Độc cố vấn điềm đạm nói. Hóa ra là vậy. Lâm Minh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cảm ơn anh. Anh đừng khách sáo. Anh từng giúp tôi. Hôm nay tôi chỉ nói có vài tin thôi mà. Chẳng có gì. Độc cố vấn đứng dậy chắp tay. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Lâm Minh chủ, tôi cũng nên cáo từ. Độc cố vấn, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi cuối cùng. Lâm Minh lên tiếng. Câu hỏi gì? Giờ lão tổ nhà họ Mãn đang ở đâu? Độc cố vấn giật mình, lắc đầu chua chát. Xem ra những gì tôi vừa nói không lọt vào tai Lâm Minh chủ rồi. Thôi vậy. Nói xong hắn không trả lời, cứ thế đứng dậy rồi đi. Lâm Minh lặng lặng nhìn theo bóng lưng Độc cố vấn, đôi mắt ánh lên sát ý. Những điều mà Độc cố vấn nói đều hy vọng Lâm Minh sẽ không đi hy sinh một cách vô ích. Hắn thấy Lâm Minh không thể có hy vọng chiến thắng khi đối đầu với lão tổ nhà họ Mãn. Lâm Minh đương nhiên cũng biết điều đó. Thực ra ở thời điểm trước mắt, anh cũng không vội báo thù, bởi vì quan trọng hơn việc báo thù là việc cứu người. Sau khi Độc cố vấn đi khỏi, Lâm Minh lập tức tới Phong Hải Các tìm cách điều trị cho Ái Nhiễm. Vu Hồng, thành chủ Na Đi Thành đều vội vàng có mặt. Minh chủ, cô Ái Nhiễm đã chết rồi, mọi cách giờ đều vô ích thôi. Thành chủ thấy Lâm Minh không ngừng châm kim cho Ái Nhiễm, nhưng tất cả đều bay bật ra, dù Lâm Minh có cố gắng thế nào cũng vô ích. Minh chủ, Vu Hồng lên tiếng, nhìn Lâm Minh như kẻ điên, cô ta cũng đau lòng. Thế nhưng sau khi làm vậy liên tiếp một tiếng đồng hồ thì Lâm Minh dừng lại. Thuốc, mau lấy thuốc. Anh gào lên, hai người giật mình. Minh chủ, lấy thuốc gì? Huyết chi, linh căn, thiên vũ thảo. Nhanh lên, mau mang những thứ đó tới đây. Đồng thời cần bồn tắm, đun thuốc. Nhanh. Hai người vội vàng làm theo. Một lúc sau, một cái bồn tắm bằng gỗ được đưa tới. Phu Hồng đốt lửa, đổ đầy nước vào bồn, đổ thuốc vào và bắt đầu đun lên. Thành chủ hoang mang, Lâm Minh ôm lấy cơ thể của Ái Nhiễm đặt vào trong bồn. Minh chủ làm gì vậy? Phu Hồng hỏi. Khí tức kia sẽ không ở trong cơ thể của cô ấy lâu. Có khả năng tối nay sẽ nổ. Một khi nổ thì cơ thể cô ấy sẽ không thể chịu đựng được. Tôi đành phải dựa vào dược liệu để khống chế luồng khí tức đó thôi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Hai người nghe thấy vậy thì hiểu ra. Hóa ra vừa rồi, Lâm Minh không ngừng châm cứu cho Ái Nhiễm, không phải là đang chữa bệnh cho cô, mà là đang tìm hiểu luồng khí tức trong cơ thể cô. Nhìn thấy Ái Nhiễm chìm trọng nước, Lâm Minh cảm thấy đau đớn vô cùng. Phu Hồng, nước thuốc cứ một tiếng đổi một tần, không được dừng lại, rõ chưa? Vâng, minh chủ. Phu Hồng chắp tay, sau đó thận trọng hỏi. Minh chủ, những loại thuốc này không phải thuốc thường, nếu dùng nhiều sợ rằng không đủ. Dù là huyết chi hay là linh căn thì đều là kỳ hoa dược thảo. Không nói tới giá tiền, chỉ riêng trong liên minh thôi cũng không có nhiều. Yên tâm đi, cô cứ dùng vì không cần dùng lâu đâu. Lâm Minh nói. Ồ, minh chủ, lẽ nào những loại thuốc này có thể giải được khí tức kỳ lạ đó trong người của cô ái nhiễm sao? Phu Hồng thận trọng hỏi. Không giải được. Lâm Minh lắc đầu, nói bằng vẻ vô cảm. Khí tức trong người cô ấy chính là sức mạnh phi thăng chính tông, là sức mạnh của một vị lục địa thần tiên thực thụ. Đạt tới cảnh giới này rồi, thì khí tức đó chẳng ai có thể giải được. Vậy minh chủ có dự định gì? Tôi phải quay lại vùng đất cực hàn. Cái gì? Hai người kia kinh ngạc. Minh chủ, anh quay lại đó làm gì? Mọi người đừng hỏi nhiều, tôi sẽ về nhanh thôi. Trong lúc tôi rời đi, mọi người nhớ ổn định mọi thứ, đừng để ai xảy ra chuyện nữa. Có thể tránh thì tránh. Nói xong, anh rời đi. Độc Cô Vấn vừa rời khỏi liên minh Thanh Huyền, xong liền đi tới núi Thiên Thần. Cậu chủ Độc Cô, khách quý, ha ha ha. Một gia đình của nhà họ Mãn chạy ra đón. Lão Tổ đang ở trong núi sao? Độc Cô Vấn muốn bái kiến Lão Tổ, mong Lão Tổ chiếu cố. Độc Cô Vấn xuống ngựa, chắp tay hỏi. Lão Tổ đã không quản thế sự từ lâu, hiện tại mọi công việc của núi Thiên Thần đều do ông Bảy gánh vác. Gia đình cười nói. Cậu chủ Độc Cô, mời đi lối này, ông Bảy đã chuẩn bị chờ đợi cậu rồi. Đợi tôi. Độc Cô Vấn khẽ cau mày, nhưng mặt không biến sắc. Chẳng mấy chốc, gia đình đã dẫn Độc Cô Vấn đến một chiếc lều tạm trên sườn núi. Trong lều có vài cái ghế và một cái bàn trà. Một người đàn ông trung niên với tóc mai hai bên thái dương, bạc trắng, nhưng tóc trên đỉnh đầu lại đen nhánh đang pha trà. Có một vài người đàn ông và phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta. Thấy Độc Cô Vấn đi vào, Mãn Đế Hứa hồ hở chào hỏi. Độc Cô Vấn, vừa đúng lúc, mau mau mau, mau vào uống nước với tôi chén trà. Tham kiến ông Bảy, Độc Cô Vấn chắp tay đi tới, âm thầm đánh giá những người đàn ông và phụ nữ đang ngồi đó. Khổng Dương đến từ Hỏa Diêm Các, Trương Tín của cô Ảnh Phong. Đây đều là những nhân vật lớn trong truyền thuyết, chỉ được nghe danh chứ chưa từng xuất hiện. Nhưng điều khiến Độc Cô Vấn chú ý hơn là một người phụ nữ tóc bạc ngồi bên cạnh ông Bảy. Người phụ nữ nhắm mắt ngồi thiền như cách biệt với thế giới, nhưng khi tách trà thơm ngát được đẩy đến trước mặt, người này chậm rãi mở mắt ra, nhấp một ngụm trà. Độc Cô Vấn, cậu vừa từ chỗ Liên minh Thanh Huyền đến đây sao? Ông Bảy đẩy một tách trà về phía Độc Cô Vấn và cười hỏi. Đúng vậy, Độc Cô Vấn thành thực đáp. Ông Bảy đã đợi sẵn ở đây nên không còn nghi ngờ gì nữa. Ở Liên minh Thanh Huyền có tai mắt của nhà họ Mãn, chắc hẳn họ đã biết về việc Độc Cô Vấn gia nhập Liên minh. Người họ Lâm đó tìm cậu để hỏi về tình hình của chúng tôi sao? Không sai, tôi đã nói với anh ấy tất cả những gì tôi biết. Độc Cô Vấn không che giấu bất cứ điều gì. Ồ, cậu chủ Độc Cô, cậu định bán đứng nhà họ Mãn sao? Người đàn ông tóc đỏ Khổng Dương đặt tách trà xuống và hỏi. Lâm Minh Chủ đã từng cứu tôi, vì vậy tôi sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Hơn nữa, tôi nghĩ ngay cả khi tôi nói những gì anh ấy muốn biết thì cũng không thay đổi được cục diện. Nhà họ Mãn có cao thủ lục địa thần tiên trấn giữ thì còn phải sợ gì nữa chứ? Chẳng lẽ Khổng Đại Nhân cảm thấy rằng một vị lục địa thần tiên cũng không thể đối phó với một liên minh Thanh Huyền nhỏ bé? Độc Cô Vấn hỏi ngược lại. Hắn dứt lời, Khổng Dương cũng cứng họng. Được rồi Khổng Dương, cậu không phải đối thủ của cậu ấy về việc khua môi mú mép đâu. Ông Bảy mỉm cười và hỏi Độc Cô Vấn. Vậy thái độ hiện tại của người họ Lâm này là gì? Tôi đã khuyên anh ấy không nên truy cứu vấn đề này. Lâm Minh là một người rất lý trí, tôi nghĩ anh ấy sẽ buông bỏ mối hận của mình và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Ông Bảy cười ha ha đáp. Thật sao? Đáng tiếc, chúng tôi không định tha cho cậu ta. Tại sao ông Bảy lại nói vậy? Độc Cô Vấn sắc mặt hơi thay đổi. Lão Tổ từng dặn, nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc thì sẽ gặp tai họa. Nếu đã chiếm núi Thiên Thần, đắc tội với Liên minh Thanh Huyền, vậy thì không thể dừng lại. Hiện tại việc khai thác núi Thiên Thần vẫn đang được tiến hành. Một khi ổn định ở đây, Lão Tổ sẽ dẫn dắt chúng tôi tiêu diệt Liên minh Thanh Huyền. Ông Bảy, Lâm Minh Chủ đã nói quyền kiểm soát núi Thiên Thần sẽ giao cho mọi người. Tại sao còn phải hung hăng như vậy? Độc Cố Vấn vội vàng hỏi. Kẻ mạnh lấy thứ của kẻ yếu, nhưng kẻ yếu nói đó là một món quà. Đây chỉ là sự ngụy biện cho sự kém cỏi của bản thân mà thôi. Ông Bảy lắc đầu, cười nhẹ và nói. Nhà họ Mãn chúng tôi trước nay không thích thể để lại hậu quả, và những người ngồi ở đây cũng vậy. Chuyện này không cần phải nói nhiều nữa. Độc Cô Vấn, Độc Cô Thành các cậu cũng nên lựa chọn sáng suốt. Đừng quá thân thiết với Liên minh Thanh Huyền. Hiểu chưa? Bởi vì chúng tôi có thể hiểu cho cậu, nhưng lão tổ của chúng tôi thì chưa chắc đâu. Độc cô vấn nhấn mày, cuối cùng chắp tay nói, những gì ông Bảy nói là rất đúng. Độc cô vấn hiểu rồi, cậu là một người thông minh, vì niệm tình xưa nên tôi mới nói với cậu những điều này. Nếu là người khác thì tôi đã tiêu diệt luôn, hà cớ gì phải thương xót. Ông Bảy mỉm cười và nhấp thêm một ngụm trà. Độc cô vấn vẫn cảm thấy khó chịu nhưng ngồi trên bàn đinh, hắn kính một ly trà, sau đó đứng dậy và rời đi. Ông Bảy cũng không giữ được Độc cô vấn lại, chỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi. Trên đường trở về Độc cô thành, Độc cô vấn cưỡi ngựa và nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, anh ta khẽ quay đầu thì thầm với thuộc hạ tâm phúc của mình. Phái người bí mật thông báo cho Liên minh Thanh Huyền, nói cho họ biết nhà họ Mãn muốn tiêu diệt họ, bảo họ mau chóng chuẩn bị. Vâng, thưa cậu chủ. Lâm Minh, hôm nay tôi sẽ báo đáp ân tình của anh. Độc cô vấn nhắm mắt lại và lẩm bẩm một mình. Một đêm tuyết rơi, một bóng người cô độc cưỡi trên con ngựa trắng, hòa lẫn vào không gian đầy tuyết trắng. Trên mặt đất đầy tuyết chỉ để lại một con đường in móng ngựa. Không biết con ngựa đã phóng nước đại bao lâu, mãi đến khi một ngọn núi băng hiện ra ngay trước mắt. Trước núi băng có ba người đang đứng. Tiên chủ, cả ba người đều nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại. Sao cậu không ở Liên minh Thanh Huyền, còn đi rồi quay lại làm gì nữa? Lẽ nào là do không nỡ từ bỏ vị trí tiên chủ này? Lẽ nào cậu định nuốt lời? Nếu đã như vậy, cậu bất nghĩa thì đừng trách chúng tôi bất nhân. Sát ý cực đại nổi lên từ ba người họ. Bóng người trên lưng ngựa thờ ơ ngẩng đầu lên, nhìn ba người họ rồi hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Sức mạnh phi thăng, làm thế nào để đột biến? Cậu muốn dùng sức mạnh phi thăng biến dị để chống lại lục địa thần tin ư? Trong cung điện, nguyên chủ nghe xong lời Lâm Minh nói thì lập tức bật cười ha hả. Khó hơn lên trời, việc này quả thực là khó hơn lên trời. Thượng chủ cũng liên tục lắc đầu lạnh lùng nói. Tiên chủ, mặc dù sức mạnh phi thăng biến dị rất mạnh, nhưng cũng không thể so được với sức mạnh phi thăng chính thống. Nếu cậu có ý nghĩ này, thì tôi chỉ có thể khuyên cậu từ bỏ nó đi. Băng chủ cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên, băng chủ lạnh lùng đáp không chút khách khí. Lâm Minh yên lặng nhìn ba người họ, sau đó bình tĩnh nói. Tôi biết các vị không ủng hộ việc tôi sử dụng sức mạnh phi thăng biến dị là vì sợ tôi nuốt lời, không chịu giao ra vị trí tiên chủ, sợ rằng sau khi tôi có sức mạnh biến dị thì các vị không còn là đối thủ của tôi. Nếu vậy, tôi có thể ngay lập tức tuyên bố với tiên tộc nhường lại ngôi vị tiên chủ, khôi phục lại cục diện độc lập cho ba khu vực. Các vị thấy thế nào? Anh vừa dứt lời, đồng tử của ba người kia như nở to ra. Lâm tiên chủ, còn việc tìm thảo dược trước đó cậu nói thì sao? Nguyên chủ lập tức hỏi. Không cần các vị làm nữa, chỉ cần các vị dạy tôi cách khiến sức mạnh phi thăng biến dị thì chuyện đó coi như xong. Lâm Minh khàn giọng đáp, giờ anh chỉ muốn cứu Ái Nhiễm, còn vết thương trên người mình thì cứ để sau rồi tính. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, họ có thể nhận ra mong muốn trong mắt đối phương. Mặc dù tiên tộc giờ phân thành ba nhánh, nhưng họ đều là tầng lớp thượng lưu, không cần nhìn sắc mặt hay cúi đầu trước bất cứ kẻ nào. Họ có thể tự mình ngồi lên vị trí tiên chủ, chứ tuyệt đối không cho phép một kẻ ngoại lai ngồi lên vị trí đó. Còn về việc tiên tộc có thể thống nhất hay không, họ chẳng hề quan tâm. Nếu vậy thì được, chúng tôi đồng ý giúp đỡ cậu biến dị sức mạnh phi thăng. Ba người bàn bạc một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Được, vậy tôi lập tức viết thông báo từ chức. Một khi tôi học được thành công, sẽ lập tức công bố. Được, Lâm tiên chủ, mời đi theo chúng tôi. Ba người họ lần lượt đi ra khỏi cung điện, nhưng nơi mà họ đến có chút kỳ lạ, chính là ngọn núi băng bên ngoài khu tiên thiên. Băng chủ dẫn Lâm Minh đi tới trước một đống khoáng thạch núi băng, nhặt lên một viên đá, đưa nó cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, cẩn thận quan sát nó, hai hàng lông mày cau chặt lại. Trong loại đá này có ẩn giấu một loại sức mạnh độc đáo, sự huyền bí của sức mạnh phi thăng biến dị nằm ở trong đó. Băng chủ trầm giọng nói, ở xương nhan tiên tộc chúng tôi, đâu đâu cũng là loại khoáng thạch này. Có điều những viên đá nằm sâu dưới lòng đất mấy nghìn mét thì chúng tôi khó lòng khai thác được. Chỉ có thể khai thác loại đá nằm lộ thiên trên núi như thế này. Ba khu vực của chúng tôi, mỗi nơi có một ngọn núi khoáng thạch giống như vậy. Thiên tiên, nguyên tiên, thượng tiên, ba khu vực này cũng nhờ đó mà được chia ra, ranh giới chính là ngọn núi này. Thượng tiên nói, cho nên các ông đi khắp nơi bắt người chính là để bắt họ tới đây làm khổ sai, khai thác khoáng sản sao? Không sai, muốn biến dị sức mạnh phi thăng thì cần dùng khẩu quyết độc môn của tiên tộc kết hợp với sức mạnh của khoáng thạch này mới được. Hơn nữa, để biến dị sức mạnh phi thăng của một đệ tử cần ít nhất 3 tấn khoáng thạch. Số người ở ba khu của chúng tôi đều nhiều như vậy, cho nên khoáng thạch thiếu nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi mới ngày đêm khai thác. Năm xưa có rất nhiều đệ tử vẫn chưa thể hoàn thành quá trình biến dị. Nguyên chủ tiếp tục giải thích. Lâm Minh im lặng gật đầu. Có điều những khoáng thạch lộ thiên này có độ thuần khiết không cao. Lâm Minh chủ, nếu cậu có bản lĩnh, có thể đào được khoáng thạch ở độ sâu hàng nghìn mét, rồi dùng nó để biến dị, thì tôi nghĩ sức mạnh biến dị sẽ càng có uy lực, càng đáng sợ. Loại sức mạnh phi thăng đó có lẽ cũng không thua kém sức mạnh của lục địa thần tiên là bao. Băng chủ nhe mắt lại cười nói, độ sâu nhất là mấy nghìn mét. Lâm Minh trầm mặc. Băng chủ đại nhân, sao lại đùa với Lâm tiên chủ như vậy? Thượng chủ lắc đầu nói, Lâm tiên chủ, đừng để ý đến lời băng chủ nói. Lớp băng ở tiên tộc chúng tôi là loại băng cứng rắn nhất. Lại thêm việc có nhiều khoáng thạch, lớp băng bên ngoài chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của khoáng thạch nên còn cứng rắn hơn cả vàng nguyên khối. Với sức mạnh của cậu, đừng nói là đào vài nghìn mét, dù là đào vài trăm mét cũng khó như lên trời. Lâm Minh im lặng không đáp. Độ thuần khiết của núi băng ở chỗ băng chủ là cao nhất. Lâm tiên chủ, chỗ khoáng thạch này cậu có thể tùy ý sử dụng, sau đó chúng tôi sẽ truyền cho cậu khẩu quyết độc môn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ điểm cho cậu trong nửa ngày, còn lại thì phải xem vận may của cậu rồi. Được. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu luyện, băng chủ đã đuổi hết những nô lệ đang làm việc trong mỏ đi, để lại Lâm Minh một mình tu luyện ở đó. Ba người kia ở bên cạnh Lâm Minh dạy anh khẩu quyết biến dị và sửa lỗi cho anh trong quá trình tu luyện. Chỉ chưa tới 2 giờ, Lâm Minh đã học được cách lấy sức mạnh từ khoáng thạch và phương pháp biến dị. Lâm tiên chủ, chúng tôi còn có việc, không quấy rầy cậu nữa. Nếu cậu có việc gì cần, thì cứ nói với chúng tôi bất cứ lúc nào. Dù gì giờ cậu vẫn là tiên chủ của chúng tôi trên danh nghĩa. Thượng chủ chắp tay nói. Được, mọi người vất vả rồi. Lâm Minh gật đầu, cả ba người họ rời đi. Lâm Minh thấy vậy, một mình khoanh chân ngồi xuống, rồi nhặt một khối khoáng thạch bên cạnh lên. Anh cảm nhận nó một chút, sau đó dựa theo khẩu quyết đã học, bắt đầu dùng sức mạnh phi thăng, bao trùm khối khoáng thạch. Sức mạnh phi thăng tập trung trong lòng bàn tay anh, rồi từng chút một đi vào bên trong viên đá. Nó giống như một đôi bàn tay to ấm áp, bao bọc viên đá một cách hoàn hảo. Sau đó, từng chút một dụ dỗ sức mạnh thần bí độc nhất vô nhị trong khoáng thạch ra. Cùng với sức mạnh phi thăng xâm nhập vào cơ thể Lâm Minh, xung hợp với nó. Trong nháy mắt, sức mạnh phi thăng bắt đầu thay đổi, đồng thời cơ thể Lâm Minh cũng sinh ra phản ứng đào thải. Mặt anh đột nhiên đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, như có ngọn lửa đang bùng cháy trong huyết quản. Nhưng quá trình này không kéo dài lâu, ngọn lửa đó dần dần tiêu tan. Quả là thần kỳ. Lâm Minh nhìn viên đá trong tay đã biến thành một khối đá khô. Anh khẽ nắm bàn tay, khối đá khô hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Chỉ là khối đá này có ảnh hưởng rất nhỏ đối với sức mạnh phi thăng. Muốn biến dị sức mạnh phi thăng trong cơ thể anh, chỉ sợ 3 tấn vẫn không đủ, ít nhất phải 30 tấn thì mới ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì phải hút sức mạnh đến bao giờ? Lâm Minh nhìn khoáng thạch được khai thác bởi những nô lệ trên núi băng và cao mày. Đột nhiên Lâm Minh dường như nghĩ ra điều gì đó, anh đứng bật dậy và nhìn xuống. Thượng chủ nói rằng những viên đá tốt nhất được chôn sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất. Nếu mình có thể phá vỡ lớp băng, dùng những khối đá đó biến dị sức mạnh, sau đó đi đối mặt với cao thủ lục địa thần tiên thì may ra còn có cơ hội. Nếu đã như vậy, tại sao không một lần và mãi mãi giải quyết triệt để sự uy hiếp của lục địa thần tiên đối với mình? Nghĩ đến đây, Lâm Minh rút thiên sinh đao của mình ra và chém xuống đất. Tập 790 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.